Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, phong ấn quả thực. Lấy Silva Sting tính cách, tự nhiên không thể lại bị Hao Soku Haki trấn nhiếp thất thần hôn mê. Có thể khi thế kia bên trong xen lẫn lạnh thấu xương sát ý, lại là để hắn không thể không dừng lại trong tay động tác. Hắn có dự cảm, nếu như tiếp tục nữa lời nói, sẽ chết, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Dù sao, nói ra những lời này nam nhân thế nhưng là Longinus A. Cường tự mỉm cười, Silva Sting xoay người sang chỗ khác. Longinus nguyên soái, ngươi khả năng còn không hiểu đi, ngươi cái này vị đệ tử thế nhưng là giết. Ta để ngươi buông hắn ra, ngươi không có nghe thấy sao? Longinus mặt lạnh lấy, từng bước một từ phương xa đi tới, vô hình khí thế áp bách đến khắp nơi, bầu trời đều phảng phất xuất hiện vết rách. Ngươi, Silva Sting vừa kinh vừa sợ căm tức nhìn đối phương, sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đem lo ném qua qua. Thái hả giận, nhìn lấy một màn này, Drake nhất thời có loại dương mi thổ khí cảm giác. Cái này đáng chết hỗn đàn, rốt cục thưởng thức được bọn họ chi lúc trước cái loại này bất lực phẫn nộ. Longinus nguyên soái, liên quan tới ngươi cưỡng ép ngăn cản ta gián đoạn chế tài sự tình, ta hội hướng ngũ lão tinh báo cáo. Nói nghiêm túc về sau, Silva Sting liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng mà Longinus kiểm tra xong lo thương thế trên người về sau, đem hắn buông xuống, lại dùng băng lãnh thấu xương thanh âm nói, ta để ngươi rời đi sao? Silva Sting không dám tin quay người trở lại, giận quá thành cười nói, ta rời đi chẳng lẽ còn phải đi qua ngươi đồng ý? A, ngươi là thật sự coi ta là ngươi bộ hạ sao? Lão sư lần này là thật nổi giận. Drake trong lòng nhưng, liền lão sư dạng này ôn hòa khiêm tốn người cũng không có ở đối phương tên sau thêm kính xưng. Điều này nói rõ, đối phương là triệt để đem lão sư cho chọc giận. Bất quá, lão sư hội thất thố như vậy. Drake ánh mắt chuyển rời đến bên chân Corazon trên thân, thở dài đem hắn thi thể liệm đứng lên. Có lẽ cũng là có Corazon tiên sinh nguyên nhân trong này đi. Đáng giận, đây hết thảy ngọn nguồn đều là bởi vì cái kia đáng chết thiên long nhân. Drake cừu thị ánh mắt nhìn về phía nơi xa mặt đất bãi kia vết máu. Chỉ cảm thấy dạng này đều còn thiếu rất nhiều giải hận. Đồng thời, một loại nào đó chỉ là nảy sinh đáng sợ suy nghĩ. Trong lòng hắn, phi tốc sinh sôi lớn mạnh. Một bên khác, Longinus lần nữa mở miệng nói, bộ hạ. Ta có thể không cần loại người như ngươi cặn bã tới làm bộ hả? Longinus, Silva Sting lần này cũng bỏ qua kính xưng, ánh mắt che lấp nhìn thẳng đối phương hai mắt. Ta nể mặt ngươi, nhưng đừng cho là ta thật sợ ngươi. Làm sao? Vừa rồi phong ấn đến năng lực để ngươi bành trướng đến nước này sao? Longinus ngẹo đầu, lạnh giọng quát hỏi, phong... Silva Sting đồng tử co vào một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền như vô sự bình phục lại. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Phong ấn quả thực, trong phong ấn đoạn đối phương năng lực, đồng thời, cũng có thể sẽ bị năng lực phong ấn chứa đựng đến trong cơ thể mình. Longinus ngữ khí bình tĩnh nói, ta nói không sai à. Silva Sting trầm mặc một lát, đột nhiên cười rộ lên, thật không hổ là ngươi a, liền ta chính mình cũng không biết, ta đến là ở nơi nào bại lộ năng lực, có thể nói cho ta biết. Tính toán, loại chuyện này giống như cũng không có gì tất yếu. Nói, Silva Sting ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương đứng lên, bất quá, đã ngươi đã rõ ràng năng lực ta lời nói, liền hẳn phải biết. Trước kia chút cũng chỉ là ta ngụy trang. Hôm nay cứ như vậy kết thúc đi. Đối hai chúng ta đều có chỗ tốt. Bất quá là một số trộm cướp tới năng lực. Longinus từng bước một hướng đối phương bức bách đi. Đến, như người loại này ăn trộm. Người nào cho ngươi dũng khí đứng trước mặt ta nói loại lời này? Chỉ là kẻ trộm. Sylvester sắc mặt rất là khó coi. Tuy nhiên hắn sẽ rất ít dùng ra năng lực chính mình. Bất quá, hắn vẫn luôn là đối năng lực chính mình lấy làm tự hào. Chính là bởi vì năng lực này, hắn có thể từng bước một đi cho tới hôm nay vị trí. Cho nên, khi hắn năng lực bị Longinus dạng này vũ nhục về sau, hắn cũng không hề kiềm chế tự thân, khi thế cường đại như hồng thủy mở cống phát tiết đi ra. Vậy liền để ngươi xem một chút, phong ấn 63 loại năng lực ta đến cường đại cỡ nào. 63 loại năng lực, Drake không khỏi trừng to mắt. Ác ma quả thực Pokédex bên trên có qua ghi chép ác ma quả thực cũng bất quá là hơn 200 loại. Chỉ là gia hỏa này ghi chép lại năng lực, liền rất có thể vượt qua cái thế giới này 1/4 còn nhiều hơn. Bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Coi như địch nhân mạnh hơn, cũng Zetsu đối không thể lại là lão sư đối thủ. Longinus thì là lạnh nhạt mà chống đỡ. Cùng nói đối phương phong ấn 63 loại năng lực. Chẳng nói hắn phong ấn 63 đạo kỹ năng, tựa như vừa rồi phong ấn lo công kích một dạng, về phần La Khai phát ra tới hắn năng lực làm theo không ở chính giữa. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn cũng chỉ có 63 lần vận dụng năng lực thời cơ. Lấy Sylvester địa vị, hoàn toàn có thể cho hắn những cái kia thủ hạ hoặc là âm thầm bắt năng lực giả cho hắn duy nhất một lần chứa đựng hơn 100 lần lặp lại năng lực, nguyên địa tuôn ra một cỗ khí lãng, Sylvester thân hình trực tiếp biến mất tại hai trong mắt người. Gia tốc loại năng lực sao? Bất quá, đã có gia tốc lời nói không chừng còn có. Longinus đột nhiên nâng tay phải lên, đem Sylvester công kích đón lấy, vô cùng nặng nề cự lực từ quả đấm đối phương bên trên truyền đến. Gia trì lực lượng năng lực, vẫn chưa xong đâu, gặp Longinus rất là tùy tiện liền đem công kích mình tiếp đó. Sylvester không có nửa điểm ngoài ý muốn, nếu như đối phương là dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không được xưng là thế giới mạnh nhất. Sau một khắc, hắn song quyền lấy siêu việt cực hạn tốc độ đánh phía Longinus. Cho dù là lấy Drake thị lực đến xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số trọng chồng lên nhau ảo ảnh. Mà Longinus cũng không cam chịu yếu thế, cơ hồ lấy đồng dạng thủ đoạn đối công trở về. Trong lúc nhất thời, phảng phất sơn mạch vỡ nát tiếng vang không ngừng từ trận bên trên truyền ra. Sóng xung kích như là cuồng phong lũ ống quá cảnh đồng dạng phá hủy lấy trong tầm mắt hết thảy sự vật, rời nhanh, tốc độ đánh, lực lượng, sức chịu đựng, phản ứng, Drake cái chán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Sylvester thể thuật vốn là cực kỳ cường đại, tại toàn phương vị cường hóa dưới, vậy mà tăng phúc đến có thể cùng lão sư chiến, ngạch, còn giống như là kém rất nhiều. Drake thoáng có chút xấu hổ, hắn vừa tán thưởng xong Sylvester không có vài tiếng, kết quả Sylvester liền bị lão sư bắt lấy đùi phải như là vung mạnh cây roi đồng dạng nện vào mặt đất. Một cái cự đại hình tròn hầm động bên trong, Sylvester lau sạch lấy khóe miệng chảy ra máu tươi đứng lên. Muốn tại thể thuật tầng diện bên trên đánh bại ngươi, thật là ta có chút tự đại. Bất quá, ta cho đến bây giờ cũng chỉ là dùng ra vị trí năng lực. Ngươi đoán, ta lại ở dùng ra chương bao nhiêu loại năng lực thời điểm kết thúc trận chiến đấu này đâu. Nhưng mà, Longinus cũng không thèm để ý, chỉ hơi hơi lệch ra phía dưới. Xem ra, ngươi phong ấn chữa trị loại năng lực cũng không tính thiếu. Gặp Longinus hoàn toàn không nhìn hắn khiêu khích, Sylvester lạnh hừ một tiếng. Hắc. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể tự đại bao lâu. P.S. Hôm nay có chương 3. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.